Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3117. Đệ 3117 chương hung hăng xảo trá tiết tấu. Cổ Diễm đối đại trưởng lão đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Lão già này chính là cái bắt nạt kẻ yếu túng chứng. Đừng cho ta đi loanh quanh. Ta chỉ nghĩ hỏi cái này sự kiện các ngươi vân tộc muốn làm sao vậy kết. Cổ Diễm dừng một chút nói. Nếu các ngươi không cho một công đạo, chúng ta liền thật chỉ có thể động thủ sốc Vân Thành. Đến lúc đó ta sẽ tự bẩm báo thủy tổ các ngươi hôm nay khinh người quá đáng là mần ni, ngươi tu. Muốn hô ngôn loạn ngữ trả đũa. Chúng ta vân tộc khi nào khinh người quá đáng. Đại trưởng lão cảm thấy bọn họ vân tộc cao tầng mặt đều cơ bản ném hết. Tên tiểu tử thúi này còn không biết xấu hổ nói bọn họ khinh người quá đáng. Rõ ràng chính là này mấy người đắc thế không buông tha người. Khinh người quá đáng mới đúng. Cổ Diễm hừ lạnh một tiếng. Dù sao ta đồ đệ ủy khuất không thể nhận không, đại trưởng lão còn muốn nói lời nói lại bị mặt. Khác vài tên trưởng lão kéo lại. Rõ ràng đối phương liền tương đối có thể nói. Cùng Cổ Diễm lý luận đi xuống chỉ biết càng mất mặt cùng nghẹn khuất. Vân Yến vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cổ Diễm hỏi. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Cổ Diễm nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hỏi. Thiền Thiền, ngươi nói muốn như thế nào giải quyết? Là chúng ta tạp Vân Thành, vẫn là đêm này đó lão gia hỏa đao tấu một đốn. Ngoặc kép, ở đây người nghe được Cổ Diễm nói đều trừ trừ khóe miệng. Đã sớm nghe nói Cổ gia tiểu tử bị sùng tùy ý làm bậy. Hôm nay xem ra chẳng những đồn đãi là thật, hiển nhiên còn càng sâu. Vân tộc này đó cao tầng nói là đao tấu là có thể đao tấu sao? Tuy rằng giống như Cổ Diễm nói cũng là lời nói thật. Thật sự là gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người chiến lực quá cường. Cổ Diễm phía sau lại có hai gã cực hạn cảnh giới thủy tổ làm chỗ dựa. Nói ra loại này lời tuy nhiên đại gia cảm thấy hắn bừa bãi lại không quá hoài nghi hắn thật sẽ làm. Như thế, Cổ Trọng Cầm rất là vô ngữ. Tiểu nhi tử như vậy lạc vân tộc cao tầng mặt mũi. Tương lai hai tộc còn như thế nào kết giao? Bất quá lại cũng luyến tiếc trước mặt mọi người bác nhi tử mặt mũi. Dù sao đều đã nuông chiều thành bộ dáng này, huấn cũng sửa không trở lại. Khách quý tịch thượng thế gia cao tầng thấy Cổ Trọng Cầm đạm cười không nói. Hiển nhiên cam chịu Cổ Diễm đối vân tộc thái độ cũng rất là vô ngữ. Này sủng nhi từ cảnh giới bọn họ thật là khó có thể với tới. Ngô Thanh Thiền trong lòng ấm rào rạt, sư phó cùng nghĩa phụ bọn họ vì chính mình công nhiên cường thế nhằm vào vân tộc. Như vậy yêu quý chi tình thực chân quý, sư phó, rốt cuộc cổ tộc cùng vân tộc còn có chút giao tình. Động võ nếu không liền tính, Ngô Thanh Thiền cũng không thích bởi vì chính mình nguyên nhân làm sư. Phó trở về bị Cổ gia cao tầng oán hận, cười tiếp tục nói, nếu không làm vân gia bồi thường điểm chúng ta tinh thần. Thân thể cùng tâm linh bị thương tổn thất đi, mọi người lại lần nữa trừ trừ khóe miệng. Một đầu hắc tuyến, bồi thương tinh thần, thân thể cùng tâm linh bị thương tổn thất là cái quỷ gì? Bọn họ trước nay cũng chưa nghe nói qua, Cổ Diễm lại cảm thấy bảo bối đồ đệ thật thông minh. Giống như tấu mấy lão gia hỏa một đốn cũng chỉ là xả giận mà thôi không vớt được bất luận cái gì. Chỗ tốt, nhưng làm cho bọn họ bồi thường một tuyệt bút cắt thịt cũng thực hà giận còn có thể bắt được. Chỗ tốt. Thiền Thiền, như vậy không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ đi. Cổ Diễm cố làm ra vẻ nói. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tán đồng nói. Chính là, chỉ là bồi thường liền tính. Cùng con gái nuôi ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đã sớm rõ ràng nàng tính tình. Đây là muốn hung hăng xảo trá vân tộc tiết tấu. Bọn họ tự nhiên muốn thêm một phen phát hỏa. Ngô Thanh Thiền cùng hai người tự nhiên là có ăn ý. Trên mặt lộ ra vài phần rối rắm thần sắc, kia nếu không liền nhiều yếu điểm bồi thường, liền phong thần cùng Vân Liên cùng nhau muốn, rốt cuộc bọn họ bị trục xuất tộc lúc sau cùng Vân gia cũng liền không có bất luận cái gì quan hệ. Phía trước bức bách dâng ra chí thuần tinh huyết cùng phế đi tu vi cũng không thể tính, bọn họ cùng Vân tộc đã không có quan hệ. Như vậy Vân tộc bức bách bọn họ chẳng khác nào khinh thường nghĩa phụ cùng sư phó các ngươi, nàng. Bổ sung một câu, hết chương.